Vận khí cẩm lý, mệnh diệt vương triều. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu thư, nếu cô muốn bộ y phục này, cứ đợi ta về thay ra rồi mang đến cho người ta. Lạnh lùng nhìn nàng ta. Người đừng quên, ta là thần nữ do hoàng thượng đích thân ban tặng. Xét về thân phận địa vị, người ngay cả tư cách nâng váy cho ta cũng không có. Còn muốn người khác lột đồ của ta giữa thanh thiên bạch nhật. Nghe lời ta nói, mấy tỷ nữ kia nhất thời sững sờ tại chỗ, không dám động thủ. Bị ta làm mất mặt, Diệp Thanh Nhan lập tức tủi thân bật khóc. Điều này khiến Tần Diên Chi đau lòng khôn xiết. Khương Hòa, ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo thần minh, thần nữ chó má gì chứ? Hôm nay dù có giết ngươi, ta cũng sẽ không gặp phải báo ứng nào cả. Thanh Nhan muốn bộ hỷ phục này, ngươi bây giờ phải cởi ra trả lại cho nàng. Có Tần Diên Chi chống lưng, dưới sự ra hiệu của Diệp Thanh Nhan, bốn tỷ nữ xông vào động thủ với ta. Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, nhất định sẽ hối hận. Ta liều mạng giãy giụa, nhưng bộ hỷ phục trên người vẫn bị cưỡng ép lột đi, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh. Diệp Thanh Nhan nhận lấy bộ hỷ phục, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thần nữ cái gì, bị lột đồ cũng có sao đâu. Lời vừa dứt, một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, bầu trời lúc này đã đen kịt một nửa. Một tia sét đánh thẳng xuống vị trí của Diệp Thanh Nhan. A, ba đợi khói bụi tan đi, chỉ thấy bốn tỷ nữ vừa lột đồ ta ngã sóng xoài dưới chân Diệp Thanh Nhan, miệng hộc máu tươi. Diệp Thanh Nhan sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Đám đông bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, bất chợt lùi lại, cách xa ta cả trường. Đây là chuyện gì? Lẽ nào Khương Hòa thật sự là thần nữ? Nhưng vừa rồi Thái tử Điện Hạ động thủ với Khương Hòa đâu có sao đâu. Mọi người không hiểu, nhưng ta biết nguyên nhân. Đó là vì lúc Tần Diên Chi dùng ngọc bội làm ta bị thương, hắn vẫn chưa giải trừ hôn ước với ta, tự nhiên sẽ không bị vận khí của ta làm tổn thương. Nhưng bốn tỷ nữ kia thì không có may mắn như hắn. Ta nhìn về phía Diệp Thanh Nhan, Diệp tiểu thư, làm nhiều điều bất nghĩa ắt tự diệt vong, lại thêm hôm nay ngươi gánh trên lưng bốn mạng người, nếu không mau tích đức hành thiện, sau này e rằng sẽ gặp đại kiếp. Diệp Thanh Nhan đột ngột đứng dậy từ mặt đất, chỉ vào ta gầm lên. Khương Hòa, ngươi đừng có nói bậy bạ, bọn họ chết thì liên quan gì đến ta? Chẳng qua là mệnh bọn họ không tốt, bị sét đánh trúng thôi. Hơn nữa mỗi năm đều có không ít bá tánh chết vì sét đánh, lẽ nào đều đổ tội lên đầu ta sao? Nàng ta trừng mắt nhìn ta đầy ác ý, ta vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ. Diệp tiểu thư, nếu ta đoán không lầm, trong đất ở hậu viện Diệp phủ chôn không ít thi thể trẻ sơ sinh nhỉ, chỉ là những lớp mỡ của những đứa trẻ đó. Lời ta còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thanh Nhan cắt ngang. Đáy mắt nàng ta thoáng qua một tia hoảng loạn. Ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta không biết ngươi đang nói gì. Tần Diên Chi nhíu chặt mày. Thanh Nhan, lời của Khương Hòa là có ý gì? Từ cái nhìn đầu tiên thấy Diệp Thanh Nhan, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng ta rõ ràng đang tuổi thanh xuân phơi phới, nhưng làn da trên người lại mềm mại mịn màng như trẻ sơ sinh. Mãi cho đến khi nàng ta ngã ngồi dưới đất lúc nãy, để lộ những nốt đỏ li ti sau gáy, ta mới dám chắc chắn suy đoán của mình. Diệp Thanh Nhan dùng trẻ sơ sinh luyện thành mỡ để thoa lên người dưỡng da. Nhưng nàng ta không biết, dùng mỡ xác người lâu dài sẽ khiến bản thân nhiễm tà khí và bệnh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ, nếu muốn biết sự thật, có thể sai người đến Diệp phủ ngay bây giờ, đào gốc cây đào ở hậu viện lên. Ngài xem là biết ngay. Không được, Diệp Thanh Nhan thất thanh hét lên, sau khi nhận ra mình thất thố liền vội vàng chữa lại. Những cây đào đó là do mẫu thân ta trước khi qua đời đích thân trồng, mỗi khi nhớ mẫu thân ta đều đến thăm cây đào. Cách chương.